Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 600 mồi lửa biến thân, chương 600 chịu chết đi. Chu Sinh tinh thần dao động quét ngang chiến trường, ở kịch liệt lôi từ nổ mạnh cùng trọng lực sụp. Đổ chung, một viên lôi châu làm lơ trọng lực sụp đổ tạp đến thương lam sắt thép hào mặt ngoài, nạp mễ tài liệu. Xây dựng một tầng cưỡng chế dao động bọc giáp. Có thể đem vật lý cùng năng lượng công kích tiến hành phân tán cùng hấp thu bổ sung chính mình tiêu. Hao, lý luận thượng chỉ cần không phải truyền kỳ cấp bậc lực lượng đều không đủ để dùng một lần xé mở. Này một tầng bọc giáp nhưng là hai loại á truyền kỳ lực lượng va chạm. Lôi châu liền thành phá vỡ bọc giáp cộng rơm cuối cùng, bọc giáp phá vỡ. Lôi châu bị bắn ngược băng bay trở về đi, nhưng là một con thủy nguyên tố hóa 10 mét lớn nhỏ huyễn. Thủy bọ ngựa, lại hướng qua phá vỡ chỗ hổng cưỡng chế dao động bọc giáp trực tiếp tiến công thương lam sắt thép. Hào bản thề, đơn thuần bằng vào xương mù chiến hạm bản thân phòng hộ lực căn bản không đối phó được này chỉ. Luyện thanh thú, ha ha. Tìm chết chính là ngươi, nhiều tân tinh thần dao động đáp lại nói, thương lam sắt thép hào không đợi. Huyễn thủy bọ ngựa phá hư, thế nhưng chủ động ở không trung phân dài. Một loại kỳ lạ lực tràng đem huyễn thủy bọ ngựa ngăn trở. Phân dài trọng tổ thương lam sắt thép hào hóa thành một cái 300 mễ cao thiếu nữ hình thái. Transformer, mồi lửa nguyên. Chu Sinh cắn răng giận dữ hét, vì lúc này đây tập kích. Hắn thậm chí từ bỏ tiếng sấm bối phòng hộ lực lượng, vứt bỏ tiếng sấm bối chuẩn bị tập kích thất bại. Hoàn hảo không tổn hao gì hóa thành Transformer thương lam sắt thép hào thực lực càng cường. Đương nhiên hắn luyện thành thú huyễn thủy bọ ngựa sinh tồn năng lực siêu cường cũng không yếu. Nhiều ít, chỉ là bị vẫn luôn khinh thường nhiều tân bày một đạo thật sự làm hắn cảm thấy sỉ nhục oanh. Oanh! Transformer thương lam sắt thép hào giống như đánh chuột đất giống nhau đuổi giết huyễn thủy bọ. Ngựa, 300 mễ cao Transformer đã chịu dòng khí lực cản ảnh hưởng tốc độ chậm chạp. Đánh một cái 10 mét tả hữu có thể tùy thời thủy nguyên tố hóa tốc độ siêu mau huyễn thủy bọ ngựa. Mặc kệ như thế nào đánh đều đánh không trúng mục tiêu. Đương nhiên người sau cũng thương không đến người trước nguyên tiêu. Ngươi chẳng lẽ liền ở một bên xem diễn sao? Nhiều tân lớn tiếng thúc giục nói, thời gian long tức. Thời gian tạm dừng, nguyên tiêu mắt trái ngân quang hiện ra thời gian đồng hồ cắt yên lặng bất động, thời gian long ảo. Ảnh thoáng hiện, một ngụm thời gian long tức phun đến huyễn thủy bọ ngựa mặt trên đem nó định trụ, ha ha. Ngươi chết chắc rồi. Thương lam sắt thép hào so huyễn thủy bọ ngựa còn hơn lần thiết quyền một quyền mệnh chung. Thiết quyền mặt ngoài vỡ ra một đám thật nhỏ tổ ong lỗ thủng. Vô số dòng khí ra bên ngoài phun ra hình thành dập nát hết thảy sóng âm đem huyễn thủy bọ ngựa xé. Thành dập nát đầy trời bọt nước vẩy ra. Lúc này thương lam sắt thép hào tay trái chụp xuống dưới toàn bộ bàn tay nạp mễ hóa trọng tổ. Trực tiếp tạo thành một cái nạp mễ tài liệu tạo thành hình tròn lao tù vây khốn huyễn thủy bọ ngựa. Nguyên tố hóa bị đánh tan giọt nước, nạp mễ lao tù bên trong sóng siêu âm thổi quét đem từng miếng nguyên tố hóa giọt nước hoàn toàn. Chấn động thành dập nát còn chưa chết, nguyên tiêu thị giác bắt giữ đến một cái tàn ảnh, đây mới là huyễn thủy bọ ngựa bản thể. Vừa rồi bị giết rớt chỉ là một cái hơi nước thân. Vốn dĩ vừa rồi cùng nhiều tân liên thủ. Bằng vào thình lình xảy ra thời gian tạm dừng đủ để nháy mắt thủ thắng giết chết Chu Sinh. Nhưng là cứ như vậy nhiều tân lông tóc vô thương không phải hắn muốn kết quả, không phải chân thân. Bức ra hắn chân thân, vượt cấp thời gian tạm dừng ta pháp lực chỉ đủ dùng một lần, nguyên tiêu âm thầm truyền âm. Nói, nhiều tân không có hoài nghi, thời gian tạm dừng vốn dĩ chính là cao giai pháp thuật. Dù cho là huyết mạch năng lực định trụ Chu Sinh cái này nửa bước truyền kỳ cũng không dễ dàng. Lập tức nguyên bản đối nguyên tiêu tức giận sát tâm áp chế đi xuống. Vẫn là giải quyết Chu Sinh tương đối quan trọng, Chu Sinh nhất định liền ở chung quanh. Bởi vì thương lam sắt thép hào bên ngoài thân 500 mễ bên ngoài trước sau bao vây lấy một tầng nạp. Mễ cưỡng chế dao động bọc giáp, dù cho là nguyên tố hóa. cũng không có khả năng vô thanh vô tức xuyên qua tầng này dao động bọc giáp trước sau dây dưa Chu Sinh cùng nhiều tân không có chú ý tới. Bầu trời không biết khi nào nhiều ra tới một mảnh vũ vân, lôi từ chùm tia sáng cùng siêu trọng lực. Pháo va chạm, đem vô số biển mây xé thành dập nát bốc hơi đến bầu trời. Hiện tại một lần nữa biến thành vân bắt đầu trời mưa phi thường bình thường. Chỉ là bọn hắn lại không biết này vân trung ẩn nấp một tia nguyên tiêu tinh thần ấn ký, vân phù văn. Minh, tu luyện chính là từng đóa bất đồng tác dụng vân, vân bản thân. Có thể từ kim mộc thủy hỏa thổ từ các loại nguyên tố tạo thành. Bởi vì vân bản thân liền không có hình thái. Vô số giọt nước tạo thành thủy vân. Vô số ngọn lửa tạo thành mây lửa. Bởi vì loại này ngàn này vạn biến đặc tính vân phù lực lượng ẩn nấp tính cực cường, lúc này nguyên. Tiêu ngưng tụ, chính là dung hợp thời gian chi băng mang thêm phong ấn lực lượng vân, nạp sóng ngắn động bọc giáp. Bản thân chỉ là dùng để phòng ngự ngoại lực đả kích. Hiện tại nhiều tân đem tầng này bọc giáp trái lại vây khốn Chu Sinh phòng ngừa hắn chạy trốn. Tự nhiên liền vô pháp ngăn cản ngoại lai nước mưa xuyên qua tầng này bọc giáp đi vào bên trong. Rơi xuống nước mưa, chỉ cần lây dính đến liền sẽ tạo thành nhất định phong ấn hiệu quả. Đồng thời bởi vì nơi nơi đều là mưa phùn không có khe hở. Mà này đó nước mưa Chu Sinh không có cách nào thủy nguyên tố hóa dung hợp đi vào. Hắn nhất cử nhất động đều bị nguyên tiêu nắm giữ ở trong tay, lúc này Chu Sinh có khổ nói không nên. Lời, bởi vì hắn đã phát hiện nước mưa không thích hợp, đây là phải đối ta đuổi tận giết tuyệt bước đến. Tuyệt cảnh, Chu Sinh trong lòng kinh giận càng ngày càng áp chế không được, không hề trốn tránh. Hắn bắt đầu khống chế huyễn thủy bọ ngựa cùng nhiều tân cứng đối cứng. Cao tần chấn động đao cánh tay tuy rằng tiết không khai thương lam sắt thép hào bọc giáp. Nhưng là lại đủ để ở mặt trên phá vỡ từng điều vết thương. Mà này đó vết thương bản thân ẩn chứa ăn mòn tính cực cường chất lỏng vô pháp trong thời gian ngắn. Khép lại, lợi hại a. Nguyên tiêu ẩn nấp ở một bên kinh ngạc cảm thán nói, những cái đó nhìn như bình thường hỗn độn vết. Thương, kỳ thật là một loại đặc thù ma pháp trận, mà ăn mòn thương lam sắt thép hào ăn mòn dịch, trong đó hỗn hợp ma lực dao động phi thường nhược nhưng là ma lực sung túc ma pháp mực nước ma pháp. Trận một khi bố trí kết thúc thay đổi nạp mễ tài liệu nguyên tử phân bổ. Thương lam sắt thép hào phần ngoài bọc giáp đem biến giòn hóa, mà này đó. Là làm nạp mễ cải tạo người nhiều tân không có khả năng hiểu biết 17 giây sau. Chu Sinh khống chế huyễn thủy bọ ngựa họa hạ cuối cùng một bút. Toàn bộ thương lam sắt thép hào mặt ngoài ma pháp trận khởi động. Trong nháy mắt bị một tầng ngọn lửa bao phủ. Ngọn lửa biến mất ngay sau đó chính là một tầng băng xương. Sau đó lại là ngọn lửa lại là băng xương không ngừng luân phiên, chỉ là ngắn ngủn vài giây. Thương lam sắt thép hào đã gầy một vòng bọc giáp toàn bộ biến thành toái tra, nếu này không phải nạp. Mễ chiến hạm, nhất định đã tuyên án tử hình, nhưng là làm một con thuyền nạp mễ tài liệu tạo thành chiến hạm. Một lần nữa thay đổi nạp mễ tài liệu thu nhỏ lại hình thể. Lại lần nữa cấu kiện một tầng nạp mễ bọc giáp không phải việc khó. Mà này yêu cầu nhất định thời gian, nhưng là thật vất vả nắm lấy cơ hội Chu Sinh sao có thể cho phép huyễn thủy bọ ngựa nơi đi qua. Một đám giống như nhím biển giống nhau luyện thành thú nhào hướng thương lam sắt thép hào, nhiều tân. Thật giống như không có phát hiện giống nhau, chỉ là thao tác thương lam sắt thép hào huy quyền phách về phía không khí, huyễn thủy bọ ngựa. Quan trọng nhất ảo cảnh năng lực làm nhiều tân mất đi cuối cùng cơ hội, mất đi bọc giáp thương lam. Sắt thép hào chỉ cần bị này đó nhím biển đụng vào. Mặt trên gai nhọn liền sẽ toàn bộ phun ra ra tới. Gai nhọn bản thân sinh ra tương đương với thập giai ngọn lửa pháp thuật nổ mạnh. Mấy trăm cái nhím biển thêm lên toàn bộ thương lam sắt thép hào từ bụng bắt đầu bị chặn ngang tạc. Đoạn, chưa xong còn tiếp, hết chương.